thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 60, điều em cần. Góc truyện audio.com. Phóng nhanh chiếc ô tô ra khỏi căn biệt thự xa hoa mang đầy sự đau khổ đối với nó hiện giờ. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi ở trên ghế, nhưng nó không quan tâm. Giờ quanh nó chỉ còn là sự tuyệt vọng, từng một lần chia tay bởi nó, từng một lần quay lại bởi hắn và giờ là bởi hắn mà cả hai phải chia tay. Vậy nó sẽ là người làm hòa, nhưng, nó đã cố gắng hỏi lý do, và sự thật nhận được cũng chỉ là một câu nói hết yêu của hắn. Sự đau khổ vây quanh, giờ ai có thể cứu vớt cho trái tim đã nát đi vì một câu nói. Đi thẳng về nhà của mình, nó chạy nhanh vào giường, nằm úp mặt xuống bên dưới lớp chăn giày. Ôm khuôn mặt đã nhòe đi vì nước mắt, nó không ngừng hận bản thân vì sao lại có thể yếu mềm như vậy. Rồi nó sẽ phải đối mặt với nỗi đau như trước kia. Không, nó không muốn, nhưng hiện giờ chả nhẽ nó phải cười hay sao? Bảo nó cười, cười sao nổi, vậy làm gì, nằm đây và khóc sao? Tạo sao không có một lựa chọn nào tốt cho nó tại sao? Vậy thì được, khóc lâu quá rồi, nước mắt rơi nhiều quá rồi, buồn đã đủ rồi, giờ là lúc nó cần phải tự tin để cho hắn thấy rằng. Dù sống thiếu hắn nó vẫn có thể nở một nụ cười rạng rỡ trên môi. Làm vậy để quên đi cái ôm đầy ấm áp, nụ hôn đầy sự ngọt ngào, một vòng tay siết chặt lấy cái lạnh giá trong đêm, quên hết, nó sẽ quên hết, hắn đã quyết tâm, hắn đã vô tình, hắn đã kiên quyết. Thì nó cũng sẽ như vậy, nó sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể bước tiếp trên con đường đời đầy gian khổ. Còn rất nhiều điều đang đợi nó vào ánh nắng của buổi sớm mai. Khóc hết nước mắt của ngày hôm nay, nó sẽ trở nên thật rạng rỡ, những giọt nước mắt hôm nay sẽ được xếp vào một nơi trong quá khứ dành cho những kỷ niệm. Cách chương.